Kiếm đạo độc thân, chương 3837, dùng trận thành kiếm hạ. Góc truyện audio.com, cự tượng viễn cổ, có thể phá tinh hủy nguyệt, vượt qua vũ trụ, tuy không thuộc về hỗn độn cự thú, nhưng có lực lượng kinh khủng không kém hơn hỗn độn cự thú. Thể phách mạnh mẽ đến mức tận cùng, cho dù chỉ ngưng tụ ra một tia huyết mạch, được một tia lực lượng, cũng làm cho người cự tượng thế gia nắm giữ thể phách đáng sợ. Khiến cho thực lực của bọn họ so với người cùng đẳng cấp mạnh mẽ hơn một ít. Lúc này, 5 người đồng thời vận chuyển cự tượng ma thiên công, lực lượng cùng một tia huyết thống ẩn chứa cũng bị kích thích ra. Mà trận pháp này, tên cự tượng trận, là cự tượng thế gia bỏ ra vạn năm nghiên cứu sáng tạo. Chỉ có người của cự tượng thế gia mới có thể tu luyện nắm giữ. Theo 5 người vận chuyển công pháp tới cực hạn, lực lượng kích phát, hư không trong nháy mắt rung động, bên tai mọi người cũng vang lên tiếng hí to lớn, sắc bén mà dài lâu, phảng phất như cự tượng viễn cổ ở bên tai gầm rú. Để bọn họ tê cả da đầu, cả người run run, từng cái thay đổi sắc mặt, chỉ thấy thân hình của 5 cường giả cự tượng thế gia biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó, là một cự tượng cao tới 100 trượng xuất hiện ở trong hư không. Cự tượng kia trông rất sống động, da màu xanh đen cực kỳ cứng cỏi, có sức phòng ngự đáng sợ đến cực điểm, tứ chi cường tráng không khác nào trụ trời, phảng phất như một chân xuống là có thể vỡ vụn đại địa. Cái vòi thật dài vung lên, có thể hát trăng bắt sao, hai cái ngà cực kỳ sắc bén, toàn thân cự tượng tỏa ra khí tức viễn cổ man hoang. Lan tràn ở trong hư không, phảng phất như trấn áp một phương thời không, Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh lập tức chịu đựng áp lực cực lớn. Ta đến triển khai Tuyết Thần Kiếm Trang, Tuyết Ngân Linh nói, không, giao cho ta, Sở Mộ nói, Tuyết Ngân Linh không có chút ý kiến nào, trực tiếp lui về phía sau, nhường cường địch cho Sở Mộ, bởi vì nàng hiểu rõ Sở Mộ, không phải người lỗ mãng. Nếu nói giao cho hắn, tất nhiên là có nắm chắc, lùi một bước, coi như Sở Mộ không làm gì được đối phương, nàng còn có thể triển khai Tuyết Thần Kiếm Trang, cự tượng viễn cổ dương vòi, như roi dài to lớn, mạnh mẽ đánh ra, thanh âm đáng sợ vang lên, hư không tựa hồ bị đánh nứt, mạnh mẽ rút ra một cái khe, như tia chớp lan tràn về phía Sở Mộ. Một đòn, liền thể hiện ra uy lực không gì sánh được, loại uy lực này, đã vượt qua tiểu chúa tể cảnh cực hạn bình thường. Có thể nói tiểu chúa tể cảnh vô địch, đáng sợ đến cực điểm, Sở Mộ thiên tư hơn người, thực lực rõ ràng vượt qua tu vi không sai, nhưng hắn chỉ là tiểu chúa tể cảnh viên mãn, nhưng vẫn khó có thể bằng được tiểu chúa tể cảnh vô địch. Không chút do dự. Sở Mộ trực tiếp triển khai Thiên Nhai Chỉ Xích Thân tầng thứ 3. Một tức thời gian, liền để hắn nhanh chóng lùi về sau, tách ra cự tượng viễn cổ, lực lượng đáng sợ hầu như là sượt qua người, để Sở Mộ cảm giác thân thể của mình như muốn bị xé rách. Phải biết, Sở Mộ tu luyện cầu chân công, thể phách vô cùng mạnh mẽ, không kém thể tu cùng đẳng cấp chút nào. Thậm chí ở một trình độ nào đó còn muốn vượt qua một chút. Thể phách mạnh mẽ như vậy bị gió thổi qua cũng sẽ cảm giác được không thoải mái. Đổi thành tiểu chúa thể cảnh viên mãn bình thường, phòng chừng bị một đòn kia sượt qua người, liền sẽ bị trọng thương. Kiếm ra, nhanh chóng kéo dài khoảng cách, Sở Mộ quát khẽ một tiếng. Bỗng nhiên, quanh thân ánh sáng lóe lên. Cấp tốc ngưng tụ, từng thanh kiếm khí trong nháy mắt xuất hiện, tổng cộng là 5 thanh, màu sắc khác nhau, tản mát ra khí tức cũng tuyệt nhiên không giống. Há, là trận kiếm, thật giống như là trận kiếm, lại giống như không phải. Kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại trận kiếm, hắn là dự định lấy trận pháp đến đối kháng cường giả cự tượng thế gia sao? Ta cảm giác rất khó, học tập trận pháp bất quá mới 20 mấy năm. Quá ngắn ngủi, người của vô tướng thần cung dồn dập nghị luận, cho rằng Sở Mộ lấy trận pháp đến đối kháng cự tượng viễn cổ là cách làm không sáng suốt. Một tiếng hí dài, cự tượng lao nhanh mà tới, hư không rung động không ngớt, dưới chân lớn, gợn sóng không khí tầng tầng khuếch tán ra, ẩn chứa uy lực đáng sợ. Tiểu chúa tể cảnh nhập môn bình thường bị lan đến, cũng sẽ trọng thương thổ huyết. Cự tượng lao nhanh, dùng răng nanh thật dài làm vũ khí. Uy thế kinh người, như một tòa núi cao cũng sẽ bị pha thành phấn vụn trong nháy mắt. Vừa vặn, lấy ngươi đến thử xem kiếm trận oai của ta. Sở Mộ thầm nói, chư thiên ngũ hành kiếm khí vờn quanh ở quanh thân chuyển động lên. Thả ra khí tức cùng ánh sáng kinh người. Hào quang năm màu ở dưới sự khống chế của Sở Mộ. Cấp tốc dung hợp, năm thanh kiếm khí cũng cấp tốc dung hợp. Ngũ hành chuyển luân kiếm. Quát khẽ một tiếng, hào quang năm màu ngưng làm một thể. Trong ánh sáng, một cự kiếm do năm loại màu sắc tụ hợp thành, ở dưới Sở Mộ điều khiển, bắn nhanh ra, chỗ đi qua, hư không bị xé rách, lưu lại một vết tích đen kịt, không úy kỵ tí nào giết về phía cự tượng, này không phải trận pháp chứ? Đệ tử bí truyền của vô tướng thần cung kinh dị không ngớt. Là trận pháp, nhưng lại không giống như trận pháp, kiếm huyền trưởng lão thầm nói. Hai con mắt tinh mang lấp lóe, hắn là trưởng lão kiếm tướng điện, trận pháp của kiếm tướng điện lấy kiếm trận làm chủ, bởi vậy người kiếm tướng điện cùng kiếm tu trong lúc đó. Hoặc nhiều hoặc ít xem như có chút ngọn nguồn, mà bản thân kiếm huyền trưởng lão là cường giả đại chúa tể. Lại là một vị trận pháp tông sư, ở trên trình độ trận pháp cực kỳ kinh người, bởi vậy nhìn thấy Sở Mộ triển khai. Liền nhìn ra một điểm huyền diệu, nhưng, cũng chính bởi vì hắn nhìn ra một điểm huyền diệu, mới sẽ cảm thấy khiếp sợ như vậy. Ở Sở Mộ triển khai trận pháp, hắn nhìn ra một chút dấu vết trận đạo của kiếm tướng điện. Nhưng lại không giống, này mới là địa phương để hắn khiếp sợ nhất. Chẳng lẽ nói, hắn tiến hành sửa chữa trận pháp của kiếm tướng điện, biến thành trận pháp của mình? Kiếm huyền trưởng lão âm thầm suy đoán. Toàn thân không tự chủ được run cầm cập, này coi như là trận pháp tông sư như hắn cũng không cách nào làm được. Trừ khi đạt đến trận pháp đại tông sư, mà ở trong toàn bộ kiếm tướng điện, trận pháp đại tông sư cũng chỉ có điện chủ mà thôi. Có người nói một ít thái thượng trưởng lão cũng đạt đến trận pháp đại tông sư. Nhưng không biết bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện, chẳng lẽ nói trình độ trận pháp của Sở Mộ. Đã đạt đến trận pháp đại tông sư. Cách chương.